Chiến hạm của ta có thể thăng cấp. Chương 41, trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì số lượng thành phố khá nhiều, Vương Động đã tốn 2 tiếng trên hành tinh có thể cư trú thứ hai. Tiêu hao 21 phát đạn pháo chính, 56 phát đạn pháo phụ, thu hoạch được 352 nguyên điểm. Đạn dược pháo chính còn lại 85 phát, đạn dược pháo phụ còn lại 1920, nguyên điểm còn lại 736 điểm. Nguyên điểm tăng thêm là do tai nạn nước lửa đang tiếp tục lan tràn trên hành tinh có thể cư trú thứ nhất, tạo thành thương vong không ngừng. Lúc này, chiến hạm trong tinh hệ Yatai được điều động, bắt đầu bố trí canh phòng trên bầu trời ba viên hành tinh có thể cư trú khác. Khi hành tinh thứ nhất bị tập kích, văn minh Yatai đã phát hiện khách không mời là tàu Tomahawk này. Nhưng việc điều động chiến hạm vào vị trí cũng cần thời gian. Hơn nữa, loại chiến hạm văn minh tinh tế cấp 1 này chỉ có thể di chuyển ở ngoài không gian, không thể nào hạ xuống hành tinh để tác chiến. Chúng nó chỉ có thể bị động ứng đối. Vương Động cũng không để ý tới. Những chiến hạm này muốn vây quanh tàu Tomahawk cũng không dễ dàng như vậy. Ba viên hành tinh có thể cư trú trong tinh hệ Yatai. Vương Động đã viếng thăm hai viên. Một viên hành tinh còn lại đã được chiến hạm văn minh Yatai bố trí phòng thủ xong xuôi. Nhưng diện tích bề mặt của một viên hành tinh lớn như vậy, mấy trăm chiến hạm không thể nào bao trùm hết được. Vương Động không hề do dự. Dựa vào ưu thế tốc độ và tấm chắn năng lượng che chở, đâm thẳng vào khe hở trong mạng lưới phòng ngự, hạ xuống một viên hành tinh có thể cư trú cuối cùng. Trắng trợn phá hoại. Hành tinh thứ ba có 3 siêu thành phố với 100 triệu người trở lên. Có 10 thành phố với quy mô từ 70 triệu đến 100 triệu người. Tiêu tốn thời gian nửa giờ, lại tiêu hao 18 phát đạn pháo chính, 78 phát đạn pháo phụ, 78, thu hoạch được 344 nguyên điểm. Đạn dược pháo chính còn lại 67 phát, đạn dược pháo phụ còn lại 1842, nguyên điểm còn lại 1133. Mục tiêu thứ nhất của Vương Động đã đạt đến, nhưng việc sát hại sẽ không đình chỉ. Hạm đội văn minh Yatai đã hoàn thành bố trí phòng thủ đối với ba viên hành tinh có thể cư trú. Nhưng điều này không có tác dụng gì. Trung bình trên bầu trời mỗi viên hành tinh chỉ có hơn 700 chiến hạm. Căn bản không thể chống đỡ được sự đột phá sắc bén của tàu Tomahawk. Pháo chính mở đường, chỉ trong 10 phút, dưới sự hỗ trợ của quang não chiến hạm và radar tuần tra, 10 pháo bắn chìm 10 chiến hạm, 120 phát pháo phụ đánh chìm 21 chiếc chiến hạm. Không có loại đại sát khí hạt phá sóng Minovsky trên chiến trường, tàu Tomahawk có thể ung dung đạt được tỷ lệ trúng mục tiêu cực cao. Hệ thống điều khiển hỏa lực trên chiến hạm văn minh Yatai kém hơn một mảng lớn so với tàu Tomahawk. Ở khoảng cách cực xa, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu thấp đến đáng thương. Thỉnh thoảng trúng một hai phát, cũng chỉ tạo thành chút rung động trên tấm chắn năng lượng của tàu Tomahawk, làm tổn thất một chút độ bền. Mà chút độ bền này, chỉ chốc lát sẽ khôi phục lại. Vượt qua lưới bao vây mỏng manh kia, Vương Động chỉ huy tàu Tomahawk giết một lần hồi mã thương, quay trở lại hành tinh thứ nhất. Vòng công kích thứ nhất của tàu Tomahawk chủ yếu là chế tạo tai nạn. Sự phá hư và sát thương của tai nạn là một quá trình kéo dài, cho nên càng nhanh thì càng tốt. Đi đến ba viên hành tinh một lượt, sau đó chính là quá trình bỏ đá xuống giếng. Mục tiêu chủ yếu là tiến hành nâng cấp tai nạn đang hòa hoãn dần. Tốn thời gian 1 giờ để bỏ đá xuống giếng. Tiêu hao 17 phát đạn pháo chính, 90 phát đạn pháo phụ, thu hoạch 145 nguyên điểm. Đạn dược pháo chính còn lại 50 phát, đạn dược pháo phụ còn lại 1752, nguyên điểm còn lại 1338. Theo tổn thất do tai nạn mở rộng, số nguyên điểm vương động thu hoạch được cũng đang tăng thêm. Sau khi tàu Tomahawk phá vỡ phòng tuyến và hạ xuống tinh cầu, chiến hạm vũ trụ của văn minh Yatai không thể cùng hạ xuống để tác chiến. Tất cả chỉ có thể dựa vào lực lượng phòng ngự trong tinh cầu. Nhưng nó căn bản không thể ngăn cản sự phá hoại của tàu Tomahawk. Chiến cơ trong mấy tinh cầu kia bắn ra các loại vũ khí đạn đạo đến. Nhưng không thể nào phá hư trang giáp của tàu Tomahawk. Cái sau một đường đụng lên, không quan tâm đến việc bị quấy nhiễu. Khi đối phương tụ tập đến số lượng nhất định, liền sử dụng pháo phụ oanh kích. Chỉ một vòng pháo kích đã giải phóng một mảnh. Sau đó vương động lặp lại trò cũ, dựa vào tấm chắn năng lượng, lại tiếp tục đột nhập vào hành tinh thứ hai. Tốn thời gian 1 giờ, cộng thêm việc đánh chìm 31 chiến hạm của văn minh Yatai lúc đột phá phòng tuyến. Tiêu hao 27 phát đạn pháo chính, 201 phát đạn pháo phụ, thu hoạch tổng cộng 191 nguyên điểm. Đạn dược pháo chính còn lại 23 phát, đạn dược pháo phụ còn lại 1551, nguyên điểm còn lại 1595. Sau đó lại là hành tinh thứ ba, tốn thời gian 1 giờ. Lúc đột phá phòng tuyến đã tiện thể đánh chìm 25 chiến hạm, tiêu hao 20 phát đạn pháo chính, 239 phát đạn pháo phụ, tổng cộng thu được 151 nguyên điểm. Đạn dược pháo chính còn lại 3 phát, đạn dược pháo phụ còn lại 1312, nguyên điểm còn lại 1806. Tiếp theo, vương động không ổn rồi. Đạn pháo chính chỉ còn 3 phát, không còn dám lãng nữa. Nhìn rất nhiều nhân khẩu còn lại trên 3 viên hành tinh và đám chiến hạm đang tiến lên, vương động rất động lòng nhưng không thể hành động được nữa. Đạn pháo chính sắp hết, đạn pháo phụ cũng không còn không nhiều. Không thể nào hao hết toàn bộ đạn dược được. Bằng không tàu Tomahawk sẽ biến thành một cái bia ngắm đơn thuần. Hơn nữa, có thể nhìn thấy được, cư dân trên mấy viên tinh cầu kia đã bắt đầu sơ tán. Dù bây giờ tiếp tục ra tay, lợi nhuận đạt được cũng sẽ giảm dần. Trên tinh cầu, thành phố vốn bị phá hư một cách trắng trợn đã bắt đầu được tổ chức cứu viện. Hỏa hoạn bị khống chế, số người thương vong đang giảm nhanh. Cách chương.